Luân hồi đan đế, chương 1258, bà La Tháp Hiện. Góc truyện audio.com, chấm, nghiệt xúc, dừng tay, một đạo khủng bố tuyệt luân chợt quát tiếng vang lên. Theo thanh âm này vang lên, bầu trời phía trên hư không lại lần nữa bị biến dạng. Một tên phạm tộc đại năng hạ xuống, là phạm tộc đại trưởng lão. Phía dưới đám người thiên kiêu lập tức nhận ra cái này phạm tộc đại năng. Đây là phạm tộc đại trưởng lão. Nửa bước chân hồn cường giả Lý Cầu Một. Đối với lời của hắn, Lăng Vân nhưng là bịt tai không nghe. Quả đấm hung hăng đánh ra. Phốc, hàn ngự ngực phải. Không huyền niệm chút nào bị Lăng Vân đánh thủng. Tim hắn, lần này vậy thật bị đánh bể. Bốn phía lũ yêu ma thiên kiêu. Ngay tức thì rơi vào tuyệt đối tĩnh mịch, rất nhiều ngày kiêu trên mặt, đều là một phiến đờ đẫn, tựa như khó mà tin tưởng mình nhìn thấy cảnh tượng. Đối với hoàng tuyền thượng giới lũ yêu ma mà nói, hàn ngự đó là đã định trước tương lai nắm giữ. Trước lúc này, ai cũng không có nghĩ tới, hàn ngự sẽ chết, cái khác thiên kiêu có lẽ sẽ chết, nhưng hàn ngự không cùng. Hàn ngự tốc độ trưởng thành quá nhanh, hơn 30 tuổi chính là nửa bước chân hồn, đã là cự đầu, hơn nữa hàn ngự mạnh mẽ bối cảnh, không có kia con yêu ma có thể giết chết hàn ngự. Nhưng hiện tại, hàn ngự chỉ như vậy bỏ mình, hắn lại có thể thật đem hàn ngự chém chết. Mộ Dung Uyển rợn cả tóc gáy, chỉ cảm thấy kinh hãi muốn chết, cũng không yêu ma trả lời nàng. Bên người nàng Cố Tiệm Ly và Hoa Tiểu Hòa, đồng dạng là mặt đầy đờ đẫn, còn có Tô Mộng Vị này cùng hàn ngự sóng vai thiên kiêu. Nụ cười trên mặt vậy biến mất. Trước lúc này, Tô Mộng vẫn là ôm trước một loại xem náo nhiệt tâm tính. Ở nơi này thưởng thức Lăng Vân và hàn ngự chiến đấu. Hiện tại, trên mặt nàng chảy xuống mồ hôi lạnh, nàng thực lực cùng hàn ngự kém không nhiều. Lăng Vân có thể chém chết hàn ngự. Như vậy giống vậy có năng lực chém chết nàng. Quảng cáo, ngươi tự tìm cái chết. Lý Cầu Một vành mắt sắp nứt. Hàn ngự nhưng mà phạm tộc tương lai. Hiện tại Lăng Vân lại đem hàn ngự đánh chết. Lăng Vân thần sắc lạnh lùng. Tìm chết là ngươi. Ha ha ha. Hôm nay nếu không đem ngươi xúc sinh này bầm thây vạn đoạn. Ta Lý Cầu Một liền không xứng là phạm tộc đại trưởng lão. Lý Cầu giận dữ vô cùng mà cười. Sát ý trước đó chưa từng có mãnh liệt. Còn có ta, một đạo thân ảnh đung đưa. Xuất hiện ở Lý Cầu cả người bên. Tuyết tộc tộc trưởng, nửa bước chân hồn cao thủ Đường Thanh. Rất nhiều yêu ma tâm thần cũng rét một cái. Hai đại nửa bước chân hồn cự đầu. Phong tỏa Lăng Vân. Ha ha. Lý trưởng lão, Đường tộc trưởng, các ngươi cứ việc buông tay chém chết cái này rác rưởi. Lão Quy liền giao cho ta để ngăn cản, giữ hắn không cách nào nhúng tay chiến đấu. Lý Tam Hổ thống khoái nói, có cái này ba đại cự đầu dẫn, mấy cái khác chủng tộc lãnh tụ, nhất thời vậy dục dịch. Ngay sau đó, Mị tộc tộc trưởng, tộc sói tộc trưởng. Bạo hùng tộc tộc trưởng và lôi tộc tộc trưởng cũng đều biến dạng hư không xuất hiện. Cái này bốn đại tộc trưởng cứ việc chỉ là phá hư cường giả đỉnh phong, nhưng bọn họ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lá bài tẩy vậy thâm hậu hơn, thực lực xa không trong tộc bọn họ thiên kiêu đệ tử có thể so sánh. Hiển nhiên bọn họ các tộc mạnh nhất thiên kiêu đều bị Lăng Vân chém chết. Để cho bọn họ đối với Lăng Vân cũng là hận giết không được rồi sau đó mau. Một đám người ô hợp, cũng xứng nói giết ta. Lăng Vân nhưng là khinh thường, cuồng ngông, đối với ta tới giết ngươi. Đường Thanh đôi mắt sắc bén nổ bắn ra, người đầu tiên xuất thủ. Hắn ra tay một cái, liền khí lạnh cuồng trào. Lăng Vân quanh người hư không, tựa như đều phải bị đóng băng. Oanh, Lăng Vân một quyền đánh ra, bốn phía này hàn băng, trực tiếp bị hắn đánh bể. Ta cũng tới, giết, mấy cái khác đại năng ý định giết người dọn ra. cũng phải đối với Lăng Vân ra tay. Ta tuyên bố, Lăng Vân là võ đạo thi đấu và đan đạo thi đấu đôi hạng nhất. Có thể nhập Bà La Tháp tầng dưới chót. Đây là, Lão Quy bỗng nhiên mở miệng nói. Theo hắn tiếng nói rơi xuống. Tựa hồ phù hợp cơ quan nào đó mở phương thức. Toàn bộ Thiên La núi bỗng nhiên chấn động. Sự thật cũng là như vậy. Lão Quy ban đầu, liền muốn thông qua loại phương thức này tới che chở Lăng Vân. Chỉ là muốn mở Bà La Tháp, nhất định phải cùng yêu ma thi đấu võ đạo hạng nhất và đan đạo hạng nhất cũng xuất hiện. Trước Lăng Vân tuy đoạt được đan đạo hạng nhất, nhưng võ đạo hạng nhất không treo. Cho nên cho dù Lão Quy có ý tưởng này vậy không thể làm gì. Cho đến hiện tại, Lăng Vân đem Hàn Ngự cũng đánh bại, trở thành xứng đáng không thẹn hạng nhất. Lão Quy liền lập tức tuyên bố Lăng Vân đoạt được đôi liệu hạng nhất. Bà La Tháp cũng theo đó mở. Ùng ùng, Thiên La núi bị chấn động. Đỉnh núi chỗ đá nhanh chóng nứt ra. Hiển lộ ra một cái to lớn cửa đá. Lão Quy, ngươi, Lý Cầu nhất đẳng đại năng đều đã rõ ràng Lão Quy dự định. Đều là thốt nhiên giận dữ. Mau, lập tức ra tay. Bọn họ đồng loạt hướng về phía Lăng Vân ra tay. Trong phút chốc, sáu đạo khủng bố công kích cũng rơi hướng Lăng Vân. Vậy ngay tại lúc này, vậy cửa đá mở ra, một đạo ánh sáng đem Lăng Vân bao phủ. Vậy sáu đạo khủng bố công kích nhất thời đều bị tia sáng này cách trở bên ngoài. Không cách nào công kích được Lăng Vân chút nào. Lăng Vân giống vậy kinh ngạc. Lão Quy hành động này để cho Lăng Vân cũng là thật bất ngờ. Rất rõ ràng, Lão Quy đây là đang cố ý bảo vệ hắn. Cứ việc hắn thật ra thì cũng không cần. Cho dù Lão Quy không ra tay, cái này sáu đại yêu ma đại năng cũng không khả năng chấn áp hắn. Nhưng Lão Quy đích xác là đối với hắn hảo tâm. Phần ân tình này Lăng Vân vẫn là phải lãnh địa. Lúc này, Lăng Vân liền không có cự tuyệt. Mặc cho cái này cửa đá ánh sáng đem hắn bao phủ. Vù vù, một lát sau, Lăng Vân liền bị cửa đá này ánh sáng cho truyền đến Bà La Tháp tầng dưới chót. Lão Quy, ngươi lấy làm cái này là có thể bảo vệ được nàng. Lý Cầu một tức giận nhìn Lão Quy. Trừ phi hắn có thể vĩnh viễn không ăn không uống. Nếu không hắn không thể nào ở trong tháp tránh cả đời. Sớm muộn vẫn là phải đi ra. Quảng cáo. Không sai. Đường Thanh vậy lạnh lùng nói. Ngươi làm như vậy, đỉnh hơn để cho hắn hơn kéo dài hơi tàn chốc lát. Cùng hắn từ Bà La Tháp bên trong đi ra. Như thường một con đường chết. Nghe được bọn họ nói. Lão Quy không nói gì. Trong ánh mắt giống vậy có lo lắng. Chỉ là, hắn chỉ có thể làm đến bước này. Hôm nay hắn chỉ có hy vọng. Lăng Vân ở Bà La Tháp bên trong. Thực lực có thể hơn tăng lên mấy phần. Như vậy mới có thể ở sáu vị đại năng vây giết hạ tăng thêm mấy phần chạy trốn tỷ lệ. Cùng thời khắc đó, Bà La Tháp để hư không một hồi xoay tròn. Lăng Vân mở mắt ra. Liền thấy chung quanh là tầng rất cổ xưa tháp tầng. Cái này Bà La Tháp kết quả có gì cơ duyên? Lăng Vân đối với lần này vậy rất là tò mò. Cái này cơ duyên khẳng định không đơn giản. Nếu không sẽ không để cho một đám yêu ma thiên kiêu như vậy ưa chuộng. Rất nhanh, Lăng Vân biết cái này cơ duyên là cái gì. Làm hắn sau khi xuất hiện không lâu. Bốn phía này tháp vách đá. Thì có bóng mờ vặn vẹo. Tiếp theo từng đạo bóng đen chui ra ngoài. Đánh về phía Lăng Vân. Oán linh, Lăng Vân cuối cùng rõ ràng tháp này bên trong cơ duyên là cái gì. Những thứ này oán linh. Đối với võ giả mà nói, không thể nghi ngờ là loại chui luyện và khảo nghiệm. Nhưng đồng thời, tháp này bên trong có năng lượng đổi thành đại trận. Chỉ cần có thể đánh chết những thứ này oán linh, đại trận liền sẽ đem oán linh lực lượng đổi thành thuần linh lực. Đối với võ giả có chỗ tốt to lớn. Dĩ nhiên, đối với Lăng Vân mà nói, điều này có thể tính đổi thành đại trận không có ý nghĩa gì. Điều này có thể tính đổi thành đại trận, ở đổi thành oán linh lực trong quá trình. Cuối cùng đỉnh hơn có thể đổi thành ra liền thành linh lực. Mà Lăng Vân có vạn cổ nuốt trời quyết, có thể 100% hấp thu oán linh lực. Giống nhau, những thứ này oán linh thực lực không kém, tương đương với phá hư võ giả. Không có tương ứng thực lực, tiến vào nơi này chỉ có một con đường chết. Đây cũng là vì sao yêu ma đại hội quy định là dựa theo thực lực tới phân phối tháp tầng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hồn độn ký Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh, bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại, cách chương.